Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 397 về Trang Hoàng. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Bối Kha Mạc đem hài tử hống ngủ rồi, đi tới Kiều Phạn Âm bên người. Hài tử thực nghe lời, hiện tại trên cơ bản đã có thể suốt đêm ngủ. Đây là thực thần kỳ. Nói đi, rốt cuộc ngươi có cái gì ý tưởng? Ta cảm thấy ngươi cũng không phải là ở tự hỏi. Chúng ta án tử là cái dạng gì? Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm bị xem đến có chút ngượng ngùng. Ta xác thật là không có hứng thú án tử tiến triển. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là cần thiết dò hỏi một chút. Kiều Phạn Âm trầm ngâm một hồi lâu. Lão bà, ta cũng không phải nhất định phải đi tham dự ngươi sinh hoạt. Chỉ là muốn biết ngươi gần nhất sự tình mà thôi. Ta biết ngươi gạt ta sự tình gì. Cũng biết những việc này khẳng định đối với ngươi rất quan trọng. Dừng một chút Kiều Phạn Âm. Trường ra một hơi, ta vẫn luôn cảm thấy. Ta đối với ngươi rất quan trọng. Cũng chỉ là ta cảm thấy, ngươi là đối ta rất quan trọng người. Này có cái gì yêu cầu hoài nghi sao? Bối Kha Mạc thiên chân nhìn Kiều Phạn Âm, ánh mắt kia làm Kiều Phạn Âm không biết, hẳn là muốn như thế nào đối mặt, tựa hồ chính mình hoài nghi, ở Kiều Phạn Âm xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Mà Bối Kha Mạc lại thản nhiên tiếp nhận rồi, càng là như vậy thản nhiên, đối với Kiều Phạn Âm tới nói liền càng là biệt nữ đi. Kiều Phạn Âm có thể rõ ràng cảm giác được, Bối Kha Mạc đối với chính mình cái loại này tín nhiệm. Kiều Phạn Âm cũng biết, Bối Kha Mạc không có gì là yêu cầu giấu giếm, chỉ có bằng phẳng nhân tài có thể thật sự. Đối chính mình vấn đề không sao cả đi, Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn Kiều Phạn Âm, Kiều Phạn Âm liền càng thêm không biết, chính mình muốn như thế nào dò hỏi. Kiều Phạn Âm nhấp miệng không nói lời nào, cũng một câu đều nói không nên lời. Bối Kha Mạc vươn tay, đem Kiều Phạn Âm ôm lại đây. Tuy rằng nói chính mình thân hình cùng Kiều Phạn Âm hoàn toàn không phải một cái trình độ. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, liền như vậy nằm ở Bối Kha Mạc trong lòng ngực, an tâm cảm giác làm Kiều Phạn Âm an tĩnh lại. Ngươi nếu có cái gì muốn biết đến, cứ việc hỏi ra tới thì tốt rồi. Kiều Phạn Âm hít sâu một hơi. Như vậy an tâm cảm giác, làm Kiều Phạn Âm luyến tiếc nói bất luận cái gì lời nói đi phá hư. Mặc kệ đáp án là cái gì cũng tốt, đối với Kiều Phạn Âm tới nói, để ý vĩnh viễn đều chỉ là Bối Kha Mạc mà thôi. Không có gì, chính là đột nhiên có chút tò mò mà thôi. Ta biết sự tình gì đều sẽ không xuất hiện, Kiều Phạn Âm thanh âm hơi chút có chút dầu dĩ. Bất quá nói tóm lại, không có thương tâm cảm giác, đối Kiều Phạn Âm mà nói, thương tâm là sẽ không. Hắn sẽ không làm Bối Kha Mạc rời đi, mặc kệ biện pháp gì. Bối Kha Mạc sờ sờ Kiều Phạn Âm đầu tóc, biết không sai biệt lắm Kiều Phạn Âm vì cái gì mà như vậy bất an. Bất quá ở cửa hàng của mình khai trương phía trước, Bối Kha Mạc cũng không hy vọng Kiều Phạn Âm biết, chính mình đang ở xử lý cửa hàng sự tình. Bằng vào Kiều Phạn Âm tính tình, nếu biết chính mình đang ở chuẩn bị khai cửa hàng, khẳng định là muốn hỗ trợ xử lý. Bối Kha Mạc càng hy vọng lúc này đây tình huống là chính mình tới giải quyết, mà không phải dựa vào người khác, cho nên liền tính là nhìn ra tới. Kiều Phạn Âm đối chính mình sự tình có rất nhiều tò mò, mà lại không biết như thế nào mở miệng. Bối Kha Mạc cũng không có tính toán, sớm như vậy đem hết thảy đều nói cho Kiều Phạn Âm. Ngày thường đều là Bối Kha Mạc bị ôm vào trong ngực ngủ, mà lúc này đây lại là Kiều Phạn Âm bị ôm vào trong ngực ngủ. Hai người giống nhau là ôm nhau mà ngủ, lại là hoàn toàn bất đồng tình huống. Sớm tới tìm đến cục cảnh sát, Bối Kha Mạc mới biết được, nguyên lai bên này lại một lần phát hiện thi thể, vẫn là ở đồng dạng địa phương. Lúc này đây sự tình, Đường Vũ Đường cũng không có thông chi Bối Kha Mạc đi hiện trường. Ngày thường nói Bối Kha Mạc khẳng định không cao hứng, nhưng là hiện tại, tựa hồ đối với Bối Kha Mạc tới nói, rất nhiều chuyện đều không phải như vậy quan trọng, hiện tại thi thể tình huống thế nào, tiểu vương sẽ không lại là không ngừng công tác đi. Các ngươi luôn là như vậy lãng phí cái này pháp y. Như vậy vừa thấy nói, tựa hồ mưa nhỏ tài năng cũng muốn bắt đầu hướng về cái này phương diện phát triển đâu, Bối Kha Mạc. Nhìn Lục Tiểu Vũ, trầm ổn hơn nữa bình tĩnh xử lý vấn đề, liền cảm thấy hắn thật là đặc biệt bất đồng, bất luận kẻ nào đều sẽ trưởng thành. Đây là Bối Kha Mạc phía trước liền nói quá, nhưng là trưởng thành tốc độ thật đúng là chính là thực mau a. Thi thể kia phương diện cũng liền không cần lo lắng. Tiểu vương khẳng định có thể xử lý tốt thi kiểm báo cáo ta không có sốt ruột muốn. Rốt cuộc thi thể đã là như vậy tình huống. Sốt ruột cũng vô dụng chỗ, Đường Vũ Đường hiện tại phi thường bình tĩnh. Rất nhiều chuyện cũng không cần cứ như vậy cấp. Bất quá lúc này đây ở người chết trong tay, vẫn là lưu lại cái kia danh thiếp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy án tử khẳng định cùng câu lạc bộ có quan hệ. Cái kia câu lạc bộ, bọn họ vẫn là yêu cầu cẩn thận điều tra. Cái kia câu lạc bộ thật là có vấn đề đi. Bối Kha Mạc an ủi vỗ vỗ Đường Vũ Đường bả vai. Hôm nay đi xem đi, không chuẩn sẽ có thu hoạch. Đường Vũ Đường buổi sáng lại đây thời điểm đi xem qua, cũng không có nhìn đến người. Nói vậy một đoạn này thời gian cũng sẽ không có người đi. Thi thể kiểm nghiệm báo cáo, ta còn là yêu cầu sửa sang lại một chút mới có thể cấp ra. Bất quá cái này thi thể tình huống, ta cũng có thể đại khái nói một chút. Cái này thi thể cùng thượng một cái Đặng Phong thi thể là thực tương tự. Sáng sớm, Tôn Sách liền cầm na kết quả, các bệnh viện đi tìm. Đây là duy nhất tương đối hữu dụng biện pháp. Tạm thời thoạt nhìn, ở các bệnh viện tìm kiếm, tương đối dễ dàng tìm được người chết thân phận. Tiểu vương tận khả năng bảo trì thi thể hoàn chỉnh tính. Bất quá khó khăn quá lớn, thi thể bị gặm thực đến quá nghiêm trọng. Tử vong thời gian cùng phát hiện Đặng Phong thời điểm, không sai biệt lắm tình huống. Thi thể là ở Đường Vũ Đường về nhà thời điểm phát hiện. Cũng chính là buổi tối 7-8 giờ. Tử vong thời gian là ở phía trước một ngày buổi tối 7-8 giờ. Không thể nói là thời gian trường, nhưng là cũng không thể nói là thời gian đoàn. Đệ nhất hiện trường phạm vi lại quá lớn, tiểu vương có thể làm được sự tình trên cơ bản đã làm được. Dư lại chỉ có thể giao cho này đó phụ trách phá án kiện người. Lục Tiểu Vũ ở phát hiện thi thể phụ cận, quy hoạch một chút, đệ nhất hiện trường khả năng tình huống. Bởi vì phát hiện thi thể hẻm nhỏ phụ cận, trên cơ bản đều là cư dân khu, muốn tìm được như vậy địa phương nhưng không dễ dàng. Hai cổ thi thể, ném ở cùng cái địa phương, cái này hung thủ khẳng định biết, này phụ cận không ai sẽ trải qua, nhưng là lại không biết, một đoạn này thời gian, Đường Vũ Đường thường xuyên sẽ ở nơi đó trải qua, như vậy giải thích hợp lý chính là, cái này hung thủ phía trước rất quen thuộc nơi này, thậm chí là thường xuyên lại đây. Chính là có trong hồ sơ phát phía trước, Đường Vũ Đường tiến vào nơi này phía trước, người này liền không hề lại đây. Vì cái gì nguyên nhân, cái này hiện tại còn khó mà nói. Bất quá khẳng định không phải bởi vì bị bắt rời đi. Nghĩ tới cái này khả năng, Lục Tiểu Vũ liền cảm thấy rất cần thiết đi quan tâm một chút cái này câu lạc bộ tình huống. Hiện tại Lục Tiểu Vũ, cảm giác thượng so Bối Kha Mạc áp lực còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá cũng có thể minh bạch Bối Kha Mạc mỗi lần vì cái gì cứ thế cấp. Bởi vì đôi khi, người thân ở như vậy vị trí, cũng không phải nói thích hoặc là không thích sự tình. Cơ hồ mỗi một lần, Bối Kha Mạc đều là bị vạn chúng chú mục. Như vậy nhiều người đều chờ mong Bối Kha Mạc hành động. Chờ đợi Bối Kha Mạc tìm được hung thủ kia một ngày. Áp lực như vậy dưới, Bối Kha Mạc bả vai có thể thừa nhận đã thực ghê gớm. Lục Tiểu Vũ đứng ở một cái cùng Bối Kha Mạc không sai biệt lắm hoàn cảnh hạ, mới có thể minh bạch lúc ấy nàng tình cảnh rốt cuộc là cái dạng gì. Cũng là có thể minh bạch, rốt cuộc nàng vì cái gì luôn là làm như vậy. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, xoa xoa cái mũi, tổng cảm thấy tựa hồ có người nói nàng dường như, bên này nơi này nhan sắc dùng ấm màu vàng, tương đối dễ dàng làm người có hào cảm mà đi cửa hàng bán hoa nhan sắc không thể quá nhiều. Rốt cuộc đóa hoa bản thân liền chiếm cứ rất lớn một mảnh quang mang. Nếu bên này trang hoàng, đem đóa hoa vốn dĩ quang mang đoạt đi rồi, như vậy đóa hoa tồn tại liền không có gì ý nghĩa. Bất quá nếu bên này là một cái cửa hàng bán hoa, như vậy không bằng làm được càng thêm mộng ảo một ít. Bối Kha Mạc chính mình phía trước ngẫu nhiên thiết kế ra tới đồ vật, kỳ thật cùng địa ngục không sai biệt lắm, cuối cùng bị chính mình phủ định, vì thế Bối Kha Mạc tìm Điền Tiểu Mễ vẽ một bức họa. Sau đó làm người hỗ trợ thiết kế như bây giờ trang hoàng. Toàn bộ địa phương như mộng như ảo, giống như là cảnh trong mơ bên trong hoa tiên cùng tinh linh cư trú địa phương. Bất luận cái gì một người tiến vào, đều sẽ bị tình huống nơi này hấp dẫn đi. Nếu là phải làm sinh ý, như vậy liền phải làm chính mình đồ vật, đặc biệt hấp dẫn nhân tài hành, lấy này đó trang trí. Lão bản tính toán dùng cái dạng gì nhan sắc, cá nhân cảm thấy, hồng nhạt cùng màu tím đều không tồi, bởi vì có chút sắc thái là mơ hồ. Chủ yếu cũng là cảm thấy, có thể cho người khác lưu lại càng nhiều không gian, kết quả không nghĩ tới như vậy họa tác, đang tiến hành trong nhà thiết kế thời điểm, hoàn toàn là không có biện pháp phân biệt, đây cũng là lớn nhất một vấn đề, rốt cuộc nhan sắc là thực nghiêm trọng vấn đề. Bối Kha Mạc kỳ thật càng muốn phải dùng thâm sắc, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không quá khả năng. Rốt cuộc bên này là cửa hàng bán hoa, ai cũng chưa thấy qua cửa hàng bán hoa trang hoàng đến cùng địa ngục giống nhau. Bất luận cái gì có như vậy khả năng địa phương, đều sẽ không bán hoa. Bối Kha Mạc sờ sờ cằm, dùng tím nhạt sao sao sao sao, tương đối thanh nhã một ít kỳ thật kiều phản âm cùng với nói là hơi chút bình tĩnh một ít. Chi bằng nói là càng thêm bất an, bởi vì kiều phản âm rất tò mò, rốt cuộc Bối Kha Mạc đang làm cái gì, cái loại này tò mò liền cùng nhận thức Bối Kha Mạc thời điểm. Giống nhau mãnh liệt, một đoạn này thời gian không cần Bối Kha Mạc lại đây. Bối Kha Mạc cũng liền có nhiều hơn thời gian, đi làm chính mình muốn làm money mà hiện tại, kiều phản âm xem không hiểu, rốt cuộc Bối Kha Mạc muốn chính là cái gì. Trước kia là án tử, như vậy nếu rời đi án tử, Bối Kha Mạc sẽ muốn làm cái gì đâu? Sao cổ nói, cũng không cần mỗi ngày nhìn, Bối Kha Mạc cũng không phải cái loại này, sẽ mỗi ngày nhìn người, như vậy cái gì yêu cầu tiếp xúc sơn đâu? Không thể nghi ngờ khẳng định là trang hoàng yêu cầu tiếp xúc sơn, sau đó trang hoàng kết thúc, cái này địa phương muốn làm cái gì đâu? Làm một cái lão công, hắn có phải hay không có thể hơi chút biết một chút đâu. Bối Kha Mạc thần bí, làm kiều phản âm cảm thấy bất an, chính là không biết như thế nào hỏi, liền cảm thấy càng thêm bất an. Kiều phản âm liền tính là cùng người nói chuyện phiếm, cũng ở tự hỏi sự tình trong nhà. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, kiều phản âm liền không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một người ảnh hưởng lớn như vậy. Trợ lý đối kiều phản âm thất thần, hơi chút có chút tò mò, bất quá nhìn đến tình huống như vậy, khẳng định cũng là vì Bối Kha Mạc đi, trợ lý chính là phi thường rõ ràng, Bối Kha Mạc đối kiều phản âm ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ba cái địa phương, không can thiệp chuyện của nhau làm chính mình sự tình, lại vẫn là có thiên ti vạn lũ liên hệ, rốt cuộc mọi người chờ tới rồi câu lạc bộ mở cửa. Câu lạc bộ lão bản tên là Trang Hà, là một cái không tồi người, ít nhất từ Trang Hà tin tức thượng xem, hẳn là một cái thực không tồi người. Rốt cuộc người này là cái dạng gì? Đối với những người này tới nói đều không quan trọng, bọn họ yêu cầu gần là tin tức, nhìn thấy Trang Hà thời điểm, Bối Kha Mạc cũng ở đây. Người này là một cái điển hình thành công nhân sĩ trang điểm money tổng thể cho người ta cảm giác. Không thể nói là thích cũng không thể nói là chán ghét. Dù sao nếu là ở đám người bên trong, thực dễ dàng là có thể nhìn đến người như vậy. Bối Kha Mạc đánh giá một chút Trang Hà, cũng nhìn không ra tới cái gì quá đặc biệt đồ vật. Như vậy trang điểm cũng đủ, chỉ cần hơi chút nhìn xem là có thể biết, đây là cái dạng gì loại hình đi. Trang Hà mang theo chức nghiệp hóa tươi cười, cùng giống nhau thời điểm nhìn đến người, không có gì quá lớn khác nhau. Lục Tiểu Vũ nhướng mày, như vậy thành công nhân sĩ, thật đúng là chính là làm người cảm thấy hâm mộ a. Ít nhất đối với Lục Tiểu Vũ, muốn như vậy còn cần thật dài một đoạn thời gian đi. Luôn là cảm thấy thực xa xôi, hoặc nhìn là sẽ phối hợp, bất quá Lục Tiểu Vũ càng thêm tò mò, vì cái gì phía trước kia đoạn thời gian, bên này câu lạc bộ không có mở cửa, bên này phí dụng là mỗi tháng kết toán, đương nhiên cùng hoạt động nhật tử cũng có quan hệ, chỉ là nếu là lão bản đơn phương tình huống, khẳng định là yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới đi. Nơi này giữ gìn phí dụng cũng rất cao, như vậy một cái xa xỉ câu lạc bộ, chẳng lẽ nói Trang Hà chỉ là một cái đơn giản thành công nhân sĩ sao? Lục Tiểu Vũ có quá nhiều vấn đề, bất quá đầu tiên còn muốn hỏi một chút, cùng hai cái người chết có quan hệ vấn đề, Đặng Phong ngươi hẳn là nhận thức đi. Đặng Phong sao, là nhận thức, là chúng ta nơi này một cái thành viên. Xin hỏi các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Trang Hà sở hữu biểu tình, đều nhìn không ra tới bất luận cái gì vấn đề. Bọn họ ngay từ đầu hoài nghi là sai. Lục Tiểu Vũ đã từng nghĩ tới, nếu mỗi một lần đều lưu lại danh thiếp, có phải hay không cùng cái này gọi là hư ảnh câu lạc bộ có quan hệ? Chính là hiện tại, tựa hồ Trang Hà đánh vỡ cái này ý tưởng, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút lắc lư không chừng. Bối Kha Mạc thấy được Lục Tiểu Vũ biểu tình, xem ra vẫn là có chút nộn, yêu cầu càng nhiều ổn định tính mới được, mặc kệ là cái dạng gì người, đều yêu cầu ở không ngừng thích ứng bên trong, trưởng thành đến càng cường đại hơn. Bối Kha Mạc vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai, không cần như vậy cứng đờ, chỉ là lệ thường dò hỏi mà thôi. Lục Tiểu Vũ hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là thực dáng vẻ khẩn trương. Bởi vì chính mình cũng biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra người này vẫn là muốn hơi nỗ lực một chút mới có thể. Hiện tại lý tính dò hỏi, vẫn là làm Chu Văn bọn họ tới tương đối tốt một chút. Chu Văn bọn họ, càng thêm có thể nhìn ra tới những người này tình huống. Trang Hà đem vài người mời vào đi, vài vị tiến vào dò hỏi đi. Bên này tương đối an tĩnh một ít, Trang Hà đem người mời vào đi. Bên này xác thật là tương đối an tĩnh một ít, chúng ta cái này địa phương, ngày thường có thể tiến vào người, cũng không phải rất nhiều, lẫn nhau đều là rất quen thuộc. Hết chương.